em không nghĩ lúc anh đi em tưởng mình sẽ nhớ sẽ mơ như là ngỡ yêu thương về ngang trên lối hẹn hò nhưng em đâu ngu ngơ em đâu chờ rằng là em đâu quá mong manh đôi lần bỏ quên kiếm che đêm đã không mai nụ cười dần tan biến mất theo vòng mơ hồ em còn mơ hồ những giấc mơ không còn dài riêng ai xa là em đâu hết tin yêu mai này một ai sẽ đến thay anh những thương yêu mơ mộng cùng em đến những chân chỉ xa lạ em còn xa lạ xa như hôm qua đã hết đến ngày em tưởng mình sẽ chết mãi như là hết cơn mơ nào không đến nữa nhưng đã từng mang theo bao yêu thương về nơi ta đã sống yêu hôn em cứ nghĩ lúc anh đi em tưởng mình sẽ nhớ sẽ mơ nụ cười.